Chương 5276, ta là tới đánh ngươi. Một, ở trong tháp cao, tụ tập vô số thiên tru kiếm khí. Những thiên tru kiếm khí này cũng không có theo chủ nhân của chúng rời đi tiêu tán, mà một mực lưu lại thiên vũ giới. Mà bọn nó thì không ngừng cắn nuốt linh khí và bổn nguyên của thiên vũ giới, có thể nói, thiên mệnh khả năng không có ý tứ hủy thiên vũ giới, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, kiếm khí của mình sẽ tạo thành tổn thương cho thế giới này lớn như vậy. Đương nhiên, cho dù biết cũng sẽ không coi trọng. Người từ thời đại máu tanh năm đó giết tới, sao sẽ là một người nhân từ? Nữ tử váy trắng có thể nói là một tồn tại vô cùng loại khác. Thời điểm cảm nhận được những thiên trụ kiếm khí kia cắn trả, Dương Diệp nhíu mày, chúng còn sót lại ở thế giới này, không ngừng hấp thu linh khí và bổn nguyên, có thể nói, chúng đã không phải là kiếm khí đơn thuần rồi. Những kiếm khí này có ý thức bản năng của mình. Nếu như chúng nguyện ý, chúng tùy thời có thể ngưng tụ thành kiếm, hình thành kiếm linh chân chính, nhưng chúng không có, hiển nhiên là đang đợi cái gì. Tác giác được những kiếm khí kia phản kích, Dương Diệp không dám khinh thường, bên hông hắn, vãng sinh kiếm đột nhiên chém ra, rất nhanh, hắn thúc giục vãng sinh chi lực của mình, chỉ chốc lát, vô số kiếm khí ẩn chứa vãng sinh chi lực xuất hiện ở trong trời đất này. Không thể. Lúc này nam tử hư ảo ở phía dưới đột nhiên nói, kính xin dừng lại, Dương Diệp nhíu mày, nhưng vẫn ngừng lại, bất quá sau khi hắn dừng lại, những thiên tru kiếm khí kia lại không có ngừng, như trước vây công đến. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này Tiểu Bạch lấy ra linh trượng, rất nhanh, ở trong thiên địa xuất hiện một đạo lực lượng thần bí. Linh vực, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Tiểu Bạch quơ múa linh trượng, rất nhanh, những thiên tru kiếm khí kia bị vô số linh khí bao bọc, sau đó những linh khí này bắt đầu thôn phệ thiên tru kiếm khí tồn tại, dựa vào cái gì? Tự nhiên là linh khí thiên địa. Thời điểm kiếm khí ly khai kiếm, không có huyền khí của chủ nhân ủng hộ. Chúng chỉ có thể dựa vào tự mình hấp thụ linh khí trong thiên địa duy trì. Mà bây giờ, Tiểu Bạch là chưởng khống giả linh khí. Rất nhanh, những thiên tru kiếm khí kia giống như thủy triều thối lui, căn bản không dám dựa gần Tiểu Bạch. Chứng kiến những thiên tru kiếm khí kia thối lui, Tiểu Bạch ngay cả người, nàng còn không có chơi chán à. Thật vất vả có thể biểu hiện, vậy mà các ngươi chạy. Tiểu Bạch rất tức giận, Tiểu Bạch huy động linh trượng, rất nhanh, ở trên không trung. Vô số linh khí hội tụ thành hình dạng của Tiểu Long, sau đó đuổi theo thiên tru kiếm khí. Xin dừng tay, lúc này lại vang lên thanh âm của nam tử hư ảo. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ý bảo Tiểu Bạch dừng lại, Tiểu Bạch có chút không cam lòng thu hồi linh vực, nàng có chút bất mãn nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, tiểu trảo chiêu chiêu, thanh kiếm trong tay nam tử hư ảo trực tiếp bay đến trước mặt nàng. Nam tử hư ảo. Tiểu Bạch xem xét thanh kiếm kia, sau đó nàng trực tiếp mang theo nó về tới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía nam tử hư ảo trầm giọng nói, không thể sang bậy, những thiên tru kiếm khí kia ẩn chứa thiên tru chi lực rất cường đại, hơn nữa lực lượng của chúng rất đặc thù. Nếu như chúng đập nồi dìm thuyền, tòa tháp này sẽ nát bấy. Mà trong này còn sót lại tộc nhân của ta, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Tộc nhân còn sót lại, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hư ảo. Quả nhiên, người của thiên vũ tộc cũng không triệt để chết hết, bất quá cái này cũng bình thường, bất kỳ tộc nào, trừ khi là có người tận lực diệt tộc, bằng không rất khó chân chính diệt tộc, ít nhiều sẽ có người sống còn sót lại, vãng sinh tộc như thế, thiên vũ tộc này cũng như thế. Chắc hẳn những tộc còn lại kia cũng sẽ có một chút sống sót, bất quá đều mai danh ẩn tính, không dám đối mặt thế nhân, dù sao địch nhân của bọn hắn là thiên mệnh. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Nam tử hư ảo trầm mặc một lát, sau đó hắn nói, phong ấn, để cho thiện linh phong ấn những thiên tru kiếm khí kia. Không để cho chúng đi ra tiếp tục giết hại thế giới này là được, Dương Diệp nói, vạn nhất chúng lưỡng bại câu thương thì sao? Nam tử hư ảo trầm mặc, nếu như ép, những thiên tru kiếm khí kia nhất định sẽ cá chết lưới rách, từ tình huống vừa rồi đến xem, dục vọng cầu sinh của những thiên tru kiếm khí kia rất mạnh. Lúc này nam tử hư ảo nhìn về phía Dương Diệp, ngươi có thể dùng vãng sinh kiếm hấp thu những thiên tru kiếm khí kia không? Dương Diệp lắc đầu. Không được, vừa rồi hắn đã thử qua, những thiên tru kiếm khí kia căn bản không để ý vãng sinh kiếm, không chỉ không thèm nghĩa đến, ngược lại còn có tính xâm lược, vãng sinh kiếm cùng thiên tru kiếm là hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Nếu như thiên tru kiếm còn trong tay hắn, có lẽ có thể thử xem, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Như vậy đi, ta để cho Tiểu Bạch giúp các ngươi cách ly những thiên tru kiếm khí kia, sau đó để cho nàng khôi phục linh khí nơi này. Nam tử hư ảo trầm giọng nói, nhưng sau khi linh khí khôi phục một ít, đến lúc đó những thiên tru kiếm khí kia cũng tới hấp thu a. Dương Diệp có chút im lặng, đây là việc duy nhất ta có thể làm, bằng không thì, các ngươi liền rời đi nơi đây, để cho ta triệt để hủy diệt những kiếm khí này. Nam tử hư ảo vẫn lắc đầu, Dương Diệp giang tay ra, tỏ vẻ hắn cũng không có biện pháp. Tuy những thiên tru kiếm khí kia lợi hại, nhưng nói thật, hắn vẫn có thể diệt hết, chỉ có điều không phải dễ diệt như vậy, những kiếm khí này đã hầu như biến dị. Tăng thêm thực lực của chủ nhân chúng cường đại, sau đó chúng lại không ngừng hấp thu linh khí thiên địa và bổn nguyên, làm chúng nó kỳ thật đã không thể tính là kiếm khí đơn thuần rồi. Tính là một loại sinh linh, kỳ thật, ấn Dương Diệp suy đoán, những kiếm khí này có thể tồn tại, nhất định là bởi vì cường giả của thiên vũ tộc bị giết sạch sẽ, bằng không thì, dùng thực lực của thiên vũ tộc, thu thiên mệnh có thể không được, nhưng muốn thu những kiếm khí này vẫn dễ như trở bàn tay. Nam tử hư ảo nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đi theo ta. Dương Diệp đi theo nam tử hư ảo, đi một hồi, nam tử hư ảo đột nhiên bấm tay vẽ một cái, mặt đất tách ra hai bên. Chương 5277, ta là tới đánh ngươi. 2. Rất nhanh, một thềm đá đi thông dưới đất xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, được nam tử hư ảo dẫn dắt, Dương Diệp đi tới một thành trì dưới đất, trong thành, Dương Diệp cảm nhận được linh khí. Không phải rất nồng đậm, nhưng cao hơn phía trên vô số lần, Dương Diệp gặp được một vài người, những người này giống như nhân loại, giờ phút này, những người thiên vũ tộc kia đều tò mò quan sát Dương Diệp. Nam tử hư ảo mang theo Dương Diệp đi tới trước một cái hắc đỉnh to lớn, trong hắc đỉnh cắm bốn thanh kiếm. Một thanh màu thủy lam, một thanh màu vàng đất, một thanh đỏ như máu, một thanh màu xanh lục. Nam tử hư ảo nhìn bốn thanh kiếm kia hồi lâu, cuối cùng, tay phải hắn khẽ vẫy, bốn thanh kiếm bay ra hắc đỉnh, sau đó trở lại trước mặt của Dương Diệp. Nam tử hư ảo quay người nhìn về phía Dương Diệp, tuy kiếm khí không giải quyết được, nhưng kiếm này vẫn cho ngươi. Vì cái gì? Dương Diệp có chút khó hiểu. Nam tử hư ảo nói, coi như kết một cái thiện duyên đi. Thiện duyên, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, hắn thu kiếm. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện, Tiểu Bạch nhìn bốn thanh kiếm kia, rất tò mò, nàng sờ sờ, sau đó ở trong mắt của mọi người, nàng hợp lại năm thanh kiếm xùy. Trong chốc lát, toàn bộ không gian trong nháy mắt vỡ ra, cùng lúc đó, Dương Diệp cảm thấy bốn phía có một cổ lực lượng vô hình phá nát hết thảy. Trước mặt Dương Diệp, sắc mặt nam tử hư ảo đại biến, mau dừng tay. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng phát hiện chuyện không đúng, vội vàng tách năm thanh kiếm ra. Sau khi kiếm tách ra, hết thảy khôi phục bình thường. Thấy thế, nam tử hư ảo thở dài một hơi, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng vụng trộm chạy tới sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay người trừng Tiểu Bạch, sau đó xoay người nhìn về phía nam tử hư ảo. Đây là... Nam tử hư ảo hít sâu một hơi, sau đó giải thích nói, kiếm này, không phải kiếm bình thường, ngũ hành kiếm. Ẩn chứa ngũ hành chi lực thuần khiết, nếu như kiếm tập hợp, sẽ dẫn động ngũ hành chi lực này tương đương với bổn nguyên chi lực của không gian tam duy vũ trụ. Lúc trước hai vị tổ tiên là muốn mượn bổn nguyên chi lực của tam duy vũ trụ này đối kháng thiên đạo cùng với thiên mệnh, nhưng đáng tiếc bọn hắn đều thất bại. Nói đến đây, nam tử hư ảo giống như nghĩ đến cái gì, lắc đầu thở dài. Lúc trước vị tổ tiên thứ hai của thiên vũ tộc ta, nếu như không phải hắn tự phụ, khiêu khích thiên mệnh. Muốn mượn ngũ hành kiếm diệt đối phương, thiên vũ tộc ta sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Dương Diệp trầm mặt, không cần phải nói, vị tộc trưởng kia của thiên vũ tộc nhất định là muốn đi tứ duy vũ trụ, nhưng kết quả lại là bi kịch. Lúc này nam tử hư ảo nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói khẽ, dưới tình huống bình thường, người bình thường là khó có thể hợp nhất năm kiếm, nhưng nàng. Dương Diệp cười khổ. Nàng là ngoại lệ. Tiểu Bạch, đừng nói ngũ hành kiếm gì. Ngay cả thiên mệnh kiếm cũng có thể hợp cho ngươi. Nam tử hư ảo cũng cười khổ. Đúng là một ngoại lệ. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Thiên vũ bất phôi thể kia. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Nam tử hư ảo cũng nhíu mày. Là bằng hữu của ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Thần sắc nam tử hư ảo đề phòng lên. Dương Diệp nói, hẳn là tới tìm ta, để ta giải quyết. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, hắn quay về trên mặt đất, trong hư không, hắn nhìn thấy một trung niên tóc dài. Nhìn có chút quen mắt. Rất nhanh, Dương Diệp nhớ tới đối phương là người nào, đệ nhất thần. Người bị chủ nhân Thiên Tru kiếm đính ở trên vách núi trong cửu trọng không gian. Đối phương xuống làm gì? Dương Diệp nhíu mày, lúc này đệ nhất thần xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hắn quan sát Dương Diệp một chút. Ba chuyện, chuyện thứ nhất, hy vọng ta giết chết ngươi, mang đi linh tổ trên người ngươi, ngươi là tự sát, hay để ta giết? Nếu như tự sát, ngươi có thể chết nhẹ nhõm một chút. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang định nói, nhưng đúng lúc này, trong trời đất đột nhiên xuất hiện dị biến. Vô số thiên tru kiếm khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn ra, những thiên tru kiếm khí kia rất điên cuồng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, chỗ đó, một nữ tử mặc áo bào trong ngự kiếm đi tới, mà dưới chân nàng, đúng là thiên tru kiếm. Bên hông nữ tử, có một cái hồ lô rượu, tóc ngắn, chứng kiến nữ nhân này, mí mắt Dương Diệp nhảy dựng, con mẹ nó, lại là nữ nhân này, đã từng không hề lý do đánh hắn một trận. Đồ sát. Ánh mắt đồ sát rơi vào trên người Dương Diệp. Ta là tới đánh ngươi, Dương Diệp. Nhưng lúc này, đồ sát đột nhiên quay đầu nhìn về phía đệ nhất thần, nàng nhíu mày. Ta nhìn ngươi rất quen mắt a. Chương 5278, say. Một, đệ nhất thần nhìn đồ sát rất lâu, cuối cùng hắn khẽ lắc đầu. Không biết các hạ, nếu như các hạ tìm hắn, ta đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi thật nhanh. Lúc này đồ sát nhíu mày. Ngươi không phải gia hỏa bị ta đính trên vách núi sao? Giờ phút này, đệ nhất thần đã ly khai thiên vũ giới, nhưng hắn vẫn nghe được những lời này. Bị nhận ra, giờ khắc này, đệ nhất thần cực kỳ sợ hãi. Hắn tự nhiên nhận ra thân phận của đồ sát, giờ khắc này, đệ nhất thần cực kỳ sợ hãi. Hắn tự nhiên nhận ra thân phận của đồ sát, cái này là thiên mệnh lúc trước thiếu chút nữa đánh chết hắn a. Là thiên mệnh tay cầm thiên tru kiếm kia. Đệ nhất thần không có chút do dự, trực tiếp xé rách không gian, sau đó tiến vào trong không gian kia, nhưng khi hắn tiến vào không gian, một cánh tay giữ lại, không chỉ như thế, một đạo kiếm khí xuyên thủng ngực của hắn. Bất quá hắn vẫn chạy thoát. Đương nhiên cũng không tốt đến đâu, một kiếm kia, mặc dù không có muốn mạng của hắn, nhưng cũng đã thương nặng hắn. Thiên vũ giới. Đồ sát nhíu mày, cách đó không xa. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Ngươi không đuổi sao? Đồ sát nhìn về phía Dương Diệp. Đuổi theo làm gì, ta là tới đánh ngươi. Dương Diệp có chút im lặng. Cái kia, ta muốn biết vì cái gì? Vì cái gì? Đồ sát đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi nói vì cái gì? Nói xong nàng đột nhiên ra quyền. Mà thời điểm đồ sát ra quyền, kiếm của Dương Diệp cũng ra. Kiếm dài hơn tay. Kiếm của Dương Diệp trực chỉ ngực của đồ sát, kiếm của Dương Diệp đâm vào ngực đồ sát, nhưng không đâm vào được, lúc này quả đấm của đồ sát đánh vào bụng của hắn. Ầm. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, đồ sát đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt, lần này trong tay trái Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm. Thái U. Khi thấy Thái U, đồ sát khẽ cau mày, kiếm của lão tứ rõ ràng cũng cho ngươi, thật sự là bậy bạ a, nói xong. Nàng đánh về phía bụng của Dương Diệp, lúc này đây, Dương Diệp không có trốn tránh một quyền này, song kiếm cùng xuất hiện, tựa như cái kéo chém về phía cổ của nàng, nhưng lúc này, tay đồ sát đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, nàng dùng quyền hóa chưởng vỗ ra. Bang bang! Song kiếm của Dương Diệp bị đập lệch ra, trung môn của hắn mở rộng, đồ sát thuận thế tung một quyền. Một quyền này, Dương Diệp là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên buông lỏng hai thanh kiếm kia ra, sau đó trực tiếp nắm bả vai của đồ sát, bị Dương Diệp bắt lấy bả vai, đồ sát nhíu mày, sau một khắc, hai vai nàng hơi chấn động, chấn hai tay Dương Diệp ra. Ngay sau đó, quả đấm của nàng nới lỏng, đổi thành trảo, một trảo này, trực tiếp nắm lấy bụng của Dương Diệp, sau đó tay phải nàng dùng sức giơ lên, cả người Dương Diệp bị nàng xách lên. Sau một khắc, đồ sát né người như chớp, chân phải đạp mạnh về phía bụng của Dương Diệp. Nhưng ở thời khắc máu chốt này, hai thanh kiếm đột nhiên từ hai phương hướng chém về phía đồ sát. Nhưng hai thanh kiếm này lập tức bị thiên tru kiếm chém bay, rất nhanh, đồ sát đá vào bụng Dương Diệp, bất quá lúc này, hai tay Dương Diệp ôm lấy chân đồ sát, cố nén bụng không khỏe, Dương Diệp gầm lên giận dữ, thân thể xoay tròn, sau đó đá về phía đầu đồ sát một cước, đánh không lại cũng phải là đánh. Đây chính là ý tưởng của hắn bây giờ. Cũng không thể một mực bị đánh a. Nhưng một cước này của hắn bị một cánh tay nắm được. Đúng là tay của đồ sát. Đồ sát nắm lấy chân của Dương Diệp, sau đó mãnh liệt hất lên. Dương Diệp bị quăng lên bầu trời, sau một khắc, đồ sát biến mất, mà trước mặt Dương Diệp, một cái nắm đấm đánh về phía hắn, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Một quyền này cho hắn cảm giác là sơ hở khắp nơi, nhưng lại không phải sơ hở, hoặc có lẽ này là sơ hở mà đối phương cố ý để cho hắn. Dương Diệp nghĩ tới Hắc Mùi, lúc trước Hắc Mùi cũng đánh hắn như vậy. Mà bây giờ nhớ lại, hiển nhiên Hắc Mùi là cố ý đang nhắc nhở hắn. Dương Diệp mở mắt, một quyền kia trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, Dương Diệp biết, mặt của mình biến hình. Nhưng hai tay Dương Diệp bắt được tay đồ sát. Xuy, trong nháy mắt, quanh người Dương Diệp, vô số kiếm khí và kiếm ý cuồn cuộn quét ra. Phương Thốn Kiếm Vực, chương 5279, say. 2. Thời khắc này Phương Thốn Kiếm Vực đã không phải Phương Thốn Kiếm Vực lúc trước, Phương Thốn Kiếm Vực bây giờ càng mạnh hơn, bởi vì kiếm đạo của hắn càng mạnh hơn nữa, đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Hắn chỉ có thể sử dụng loại đấu pháp này, bởi vì luận ý thức và kỹ xảo chiến đấu, hắn căn bản không phải đối thủ của đồ sát. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Xa xa, đồ sát nhìn thoáng qua quanh người, ở quanh người nàng tản ra rất nhiều kiếm khí bén nhọn. Bất quá những kiếm khí này không thể làm nàng bị thương. Đồ sát ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lúc này, Dương Diệp chủ động vọt tới nàng. Nhìn thấy một màn này, lông mày đồ sát hơi xếp lên, sau một khắc, nàng tung người nhảy vọt, tựa như mãnh hổ vồ mồi, một chưởng vỗ vào bụng của Dương Diệp, cả người Dương Diệp cong lại muốn bay ra, nhưng lúc này, đồ sát đột nhiên bắt được tay của hắn, sau đó ném qua vai. Dương Diệp, Dương Diệp. Còn chưa kết thúc, sau khi ném qua vai, đồ sát bay lên đá một cước này trực tiếp đá vào mông của Dương Diệp, cả người Dương Diệp dùng một tư thế cực kỳ khó coi bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại vọt về phía đồ sát. Bất quá mỗi lần hắn đều bị đánh bay. Công phu quyền cước của đồ sát cũng cực kỳ kinh khủng a. Bất quá nàng không có hạ tử thủ. Một lát sau, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt đồ sát, trong tay của hắn là song kiếm. Phong ma kiếm pháp. Nhưng phong ma kiếm pháp của hắn không có hiệu quả với đồ sát đứng ở nơi đó, một bước cũng không lui lại, Dương Diệp lại không bổ trúng một kiếm. Lúc này đồ sát đột nhiên nắm được vãng sinh kiếm, sau đó nàng nắm kiếm kéo qua bên trái, trực tiếp ngăn trở thái u kiếm bổ về phía nàng, cứ như vậy, đồ sát bắt đầu dùng vãng sinh kiếm không ngừng trêu đùa Dương Diệp. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp ngừng lại. Giờ phút này, song kiếm của hắn đều ở trong tay đồ sát. Bị nghiền ép hoàn toàn, đồ sát nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, còn thiếu chút nữa. Tình chi kiếm đạo của ngươi, còn thiếu một chút mùi vị, cho nên kiếm pháp của ngươi không đủ mạnh, đương nhiên, ở cái tuổi này, coi như miễn cưỡng. Ít nhất, ở phương diện kiếm pháp, ngươi đã làm không tệ rồi, đáng tiếc, ngươi phải hiểu rõ một điểm, căn bản của ngươi là một chữ tình, ngươi trọng tình, nhưng đáng tiếc, ngươi còn không quá hiểu cái gì gọi là tình, hoặc có lẽ... Tình của ngươi chỉ là tiểu tình, còn gọi là tiểu đạo. Nói xong nàng ném hai thanh kiếm ra, sau đó lấy hồ lô hung hăng uống một hớp. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Dương Diệp, kiếm tu kia nói, ngươi rất có tiềm lực, hắn cảm thấy tương lai ngươi nhất định là đối thủ lớn nhất của hắn. Ngươi biết ta nghĩ như thế nào không? Dương Diệp không có để ý đến nàng, bởi vì hắn đã bị đánh ý thức mơ hồ. Đồ sát lại nói, kiếm của ngươi... Bởi vì tình mà lên, muốn nó càng mạnh hơn, đạt tới cấp độ như ta cùng với kiếm tu kia, ngươi nhất định phải minh bạch cái gì là tình, bằng không thì, ngươi mãi mãi cũng chỉ như vậy. Nói xong nàng đi về hướng Dương Diệp. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tay trái Tiểu Bạch nắm linh trượng, tay phải lơ lửng năm chui kiếm, còn có vãng sinh cùng thái u. Những kiếm này đều là nàng mang ra ngoài, mang đến giúp đỡ đánh nhau, Tiểu Bạch phòng bị nhìn đồ sát. Không cho đồ sát tới gần. Đồ sát nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sao ngươi lại biến thành giống như sủng vật thế nhỉ? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, một bộ không biết ngươi đang nói cái gì. Đồ sát quan sát Tiểu Bạch một chút. Chật chật, lúc trước ngươi giàu gì cũng là một nhân vật hung ác a, bây giờ biến thành như vậy, có ý tứ, rất có ý tứ. Còn nữa, ngươi rõ ràng ở cùng gia hỏa đầu có sừng kia, các ngươi ở cùng một chỗ không đánh nhau sao? Tiểu Bạch duỗi ra hai tiểu trảo, là ý nói, ngươi nói nhị nha sao? Đồ sát nhìn thoáng qua phần bụng của Dương Diệp. Không nói nàng thì nói ai? Lại nói, nàng cũng trở thành như vậy, các ngươi một cái thiên địa chí thiện, một cái thiên địa chí ác, rõ ràng lại ở cùng một chỗ, các ngươi bị bệnh sao? Tiểu Bạch bất mãn trừng Đồ Sát, nàng chỉ bụng của Dương Diệp, sau đó tiểu trảo quơ quơ, Đồ Sát nhíu mày. Ngươi đang nói cái quỷ gì a? Lúc này Tiểu Bạch nắm linh trượng chỉ Đồ Sát, ý là không nên tới. Đồ Sát nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, cuối cùng nàng lắc đầu thở dài. Nói thật, lúc trước hành vi của ngươi mặc dù có chút quá kích, nhưng nhân tộc và các tộc khác cũng hơi quá đáng. Ngươi cũng đừng trách lão đại, nàng không ngăn ngươi, lúc trước ngươi liền diệt sạch vô số sinh linh của tam duy vũ trụ này rồi. Nói xong nàng giơ hồ lô rượu lên nhắm ngay Tiểu Bạch. Một chén này, mời ngươi quá khứ, đã từng dám nhìn lão đại giận dữ quát ngươi là cái thá gì. Nói xong, nàng uống một hớp, xa xa, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, tiểu trảo nàng chỉ hồ lô rượu của Đồ Sát, sau đó chỉ mình. Ý là ta có thể uống một chút không? Đồ Sát cười ha ha, tiện tay ném đi, hồ lô rượu bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bưng lấy hồ lô, mà ở bên người nàng, mấy thanh kiếm kia điên cuồng rung động. Lúc này Đồ Sát đột nhiên cười nói, thu kiếm lại, hồ lô này sẽ làm chúng bị thương. Tiểu Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó thu kiếm vào, sau đó nàng học Đồ Sát hung hăng hớp một ngụm rượu. Sau khi uống xong, ánh mắt Tiểu Bạch chớp chớp, cuối cùng nàng nghiêng đầu, trực tiếp té ở trên vai Dương Diệp. Toàn bộ khuôn mặt đỏ như quả đào. Say, chương 5280, bị lừa rồi. Một, Dương Diệp nằm trên mặt đất, trên bụng hắn là Tiểu Bạch nằm ở trên bụng hắn ngáy o to. Mà cách đó không xa là Đồ Sát nghiêng người dựa vào góc tường, nàng lẳng lặng uống rượu, không nói năng gì. Mà ở phía bên phải nàng, lơ lửng một thanh kiếm hư ảo. Thiên Tru, thanh kiếm này, không phải thiên trụ chân chính, mà là do thiên tru kiếm khí ở thế giới này tụ tập lại. Thiên tru kiếm chân chính đang nằm ở trên mặt đất, những thiên tru kiếm khí kia ngưng tụ thành thiên tru kiếm hư ảo, cứ như vậy lẳng lặng treo lơ lửng ở trước mặt Đồ Sát. Hiển nhiên là đang chờ đợi cái gì, hiển nhiên là đang chờ đợi cái gì. Qua rất lâu, Đồ Sát nhìn thoáng qua thiên tru kiếm hư ảo, sau đó nói, người đã có linh trí, tùy thời có thể rời đi. Thiên tru kiếm khí run rẩy, sau đó nhích lại gần Đồ Sát. Đồ Sát lắc đầu. Ta đã không cần kiếm. Nói xong nàng nhìn thoáng qua thiên tru kiếm. Kiếm này năm đó ta lưu lại, là hy vọng nó chọn được chủ nhân. Nói đến đây, nàng không nói nữa. Kiếm này, lựa chọn một số người, nhưng mà những người kia đều không thể để cho nàng thỏa mãn. Bất quá nàng không có nhúng tay. Mà bây giờ, kiếm này lựa chọn Dương Diệp, Đồ Sát nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười lạnh. Tính khí ngược lại rất lớn, còn nói cái gì mang thù. Lúc này Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Không có cảm giác mệt mỏi, trái lại còn cảm thấy thoải mái, tựa như bị người xoa bóp. Cái này là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Cảm giác này, có chút quỷ dị. Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều, hắn ôm lấy Tiểu Bạch đã say khướt, sau đó nhìn về phía Đồ Sát, ngươi là chủ nhân của Thiên Tru Kiếm. Đồ Sát lạnh nhạt nói, không quá đần nha. Dương Diệp trầm giọng nói, vì sao ngươi lớn lên không giống các nàng? Đồ Sát hỏi ngược lại, tại sao phải giống? Dương Diệp nhìn thoáng qua Đồ Sát, không nói gì thêm. Lúc này Đồ Sát nhìn về phía những Thiên Tru Kiếm khí kia, sau một khắc, nàng thò tay nắm chắc, chuôi kiếm do kiếm khí huyễn hóa thành lập tức xuất hiện ở trong tay, nàng quan sát kiếm khí một chút. Nếu như ngươi tự mình tu luyện, muốn đắc đạo thành tinh, không có mấy trăm năm là không có khả năng. Kiếm linh của Thiên Tru Kiếm không tính hoàn toàn, ngươi nguyện dung hợp với nó, trở thành kiếm linh chân chính của Thiên Tru Kiếm không? Nếu không nguyện ý, tùy thời có thể rời đi. Thiên Tru Kiếm khí trầm mặc, dung hợp. Nó đã có linh trí của mình. Nó nguyện ý đi theo bên người Đồ Sát, nhưng muốn nó dung hợp Thiên Tru Kiếm. Hiển nhiên, nó có chút không muốn. Lúc này Đồ Sát khẽ lắc đầu, ngươi vốn là một bộ phận của nó, có cái gì không muốn chứ? Ngươi và nó dung hợp, hiện tại linh trí của ngươi vẫn còn, giống như trở về nhà mình mà thôi. Thiên Tru Kiếm khí trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh, nó xông vào trong Thiên Tru Kiếm. Ô! Ô! Ô! N! Dê. Trong nháy mắt, một tiếng kiếm reo vang tận chân trời. Đồ Sát nhìn về phía Dương Diệp, lão tứ và lão tam đều chọn ngươi, nói thật, như thế để cho ta bất ngờ, bởi vì lão tứ một mực không quen nhìn một vài hành vi của lão tam. Dương Diệp trầm mặc không nói, hắn không muốn giảng đạo lý với nữ nhân này. Đồ Sát cười lạnh. Lòng dạ hẹp hòi như vậy. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như không có việc gì, ta đi đây. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Thiên Tru kiếm này, không muốn sao? Sau lưng Dương Diệp, truyền đến thanh âm của Đồ Sát. Dương Diệp dừng bước lại, hắn lắc đầu. Không muốn. Bởi vì ta đánh ngươi. Đồ Sát lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu, ta sẽ không bao giờ muốn một thanh kiếm biết phản chủ. Nói xong hắn quay người chỉ vào Thiên Tru trong tay Đồ Sát, đây là một thanh kiếm không có nguyên tắc, trong mắt của ta, nó chính là một thanh kiếm rác rưởi, đương nhiên, đây là trong mắt của ta. Đồ Sát nhìn Dương Diệp không sợ hãi chút nào mắt đối mắt, mà trước mặt Đồ Sát, Thiên Tru rung động kịch liệt, trong đó ẩn chứa một cổ sát ý lạnh lẽo. Hiển nhiên là cảm thấy Dương Diệp đang vũ nhục nó. Lúc này Thiên Tru kiếm đột nhiên kích bắn về phía trước, kỳ thật, nếu như là Thiên Tru kiếm lúc trước, nó sẽ không dám tiếp tục ra tay với Dương Diệp, đặc biệt là dưới tình huống không có mệnh lệnh của Đồ Sát, nhưng giờ phút này, Thiên Tru kiếm đã không phải Thiên Tru kiếm lúc trước. Cùng lúc trước vẫn khác biệt rất lớn. Bởi vậy, khi nghe lời của Dương Diệp, nó trực tiếp ra tay, dầu gì cũng là một trong mấy thanh kiếm tốt nhất giữa thiên địa, tính khí vẫn phải có. Nhưng đúng lúc này, một tiểu trảo đột nhiên bắt được Thiên Tru kiếm. Đúng là Tiểu Bạch, thời khắc này Tiểu Bạch đã tỉnh, bất quá nàng vẫn còn có chút chóng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như trước. Tiểu Bạch nhìn Thiên Tru kiếm muốn thương tổn Dương Diệp, trong mắt nàng tràn đầy nộ khí, hai móng Tiểu Bạch cầm chặt Thiên Tru kiếm, rất nhanh, từng đạo lực lượng thần bí không ngừng tràn vào trong Thiên Tru kiếm. Thôn linh. Giờ khắc này, Thiên Tru kiếm sợ hãi. Nó vừa hình thành linh trí. Hiện tại Tiểu Bạch muốn hủy diệt nó có thể không sợ sao? Lúc này Thiên Tru kiếm về tới bên cạnh Đồ Sát, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Đồ Sát nhìn thoáng qua Dương Diệp và Tiểu Bạch, sau đó nói, cũng tốt. Nói xong nàng quay người rời đi. Nhưng rất nhanh, nàng dừng lại, lão đại khả năng sẽ tới thăm ngươi một chút, chuẩn bị tâm lý đi. Thăm ta làm gì? Dương Diệp có chút khó hiểu. Đồ Sát lạnh nhạt nói. Chương 5281, bị lừa rồi. Hai, ngươi không phải là ngưu bức sao? Chính ngươi đoán a. Còn nữa, ngay cả kiếm cũng không học hiểu rõ, còn muốn đi học cái khác, sợ là đầu óc ngươi bị cửa kẹp rồi. Nói xong, nàng đã biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp, sau khi Đồ Sát rời khỏi, nam tử hư ảo của Thiên Vũ tộc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Là nàng sao? Nam tử hư ảo hỏi. Dương Diệp gật đầu, nam tử hư ảo nói khẽ, nam tử hư ảo nói khẽ, đối với tình cảnh của Thiên Vũ tộc ta hôm nay, nàng không có nửa điểm chấn động. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, kỳ thật, hắn lực không tiện nói gì, Dương Diệp hắn cũng không phải một người tốt, chuyện hủy diệt thế giới, hắn cũng đã làm. Nam tử hư ảo nói khẽ, tiền bối Thiên Vũ tộc ta sai, nhưng cả Thiên Vũ tộc ta lại bị tội liên đới, không, không đúng, bọn hắn không sai. Chẳng qua là thực lực của bọn hắn thấp, thực lực yếu, cho nên chính là sai. Cái này là quy tắc của Tam Duy Quy Vũ Trụ. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, sau đó nói khẽ, nên nhìn về tương lai. Báo thù, đây tuyệt đối là không thực tế, hơn nữa cũng không cách nào báo. Nam tử hư ảo cười nói, tự nhiên. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cùng các nàng, tự hồ có liên quan gì? Dương Diệp gật đầu, có một chút. Ngươi là người các nàng chọn. Nam tử hư ảo đột nhiên nói. Dương Diệp cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu. Là hai cái khác, không phải nàng. Nam tử hư ảo cười nói, ngươi là một người rất có tính khí, vừa rồi nàng cho ngươi kiếm kia, là Thiên Tru kiếm A, hơn nữa còn có Thiên Tru kiếm khí hấp thu vô số linh khí, thế nhưng ngươi không muốn, rất có tính khí, rất có tính cách. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Kiếm tự nhiên là kiếm tốt. Nhưng nếu kiếm kia biết phản chủ, vậy coi như là thiên hạ đệ nhất kiếm, Dương Diệp hắn cũng sẽ không cần. Lúc này nam tử hư ảo nói. Ngươi muốn Thiên Vũ bất phôi thể. Dương Diệp gật đầu. Nam tử hư ảo trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi có nghĩ tới không, địa phương khác của ngươi càng mạnh, kiếm đạo của ngươi khả năng lại càng yếu. Dương Diệp nhìn về phía nam tử hư ảo nói khẽ, không ai có thể làm được hoàn mỹ. Ngươi học kiếm, sao không chủ kiếm, về phần thân thể, như nàng nói, nếu như ngươi ngay cả kiếm cũng không có hoàn toàn học giỏi, lại đi tu luyện nhục thân, có phải được cái này mất cái khác hay không? Dương Diệp trầm mặt, Nam tử hư ảo cười nói, thứ cho ta nói thẳng, ngươi được thiên vũ bất phôi thể, ngươi cũng không khả năng chính thức tu luyện ra tinh túy của nó. Vì cái gì? Dương Diệt khó hiểu. Nam tử hư ảo cười nói, thiên vũ bất phôi thể kia, tổ tiên ta là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, hơn nữa vận dụng vô số loại bí pháp, tăng thêm vô số cường giả của thiên vũ tộc ta hỗ trợ điều dưỡng và chỉ đạo, như thế trải qua vô số năm tháng, mới chính thức đạt đến không hỏng. Đương nhiên cũng rất lợi hại, hắn có thể dùng thân thể ngạnh kháng thiên mệnh kiếm. Nhưng vậy thì như thế nào? Bọn hắn đều thua. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệt. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn, ta có thể cho ngươi. Tại chỗ, Dương Diệt trầm mặt. Lúc này hắn nghĩ tới lời lúc trước Đồ Sát nói. Vì vậy Dương Diệt lắc đầu, không cần. Kiếm. Hắn hiện tại, chỉ cần chăm chú kiếm. Dương Diệt kêu Tiểu Bạch lên, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, khẽ cười nói, giúp bọn hắn một chút. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó lấy ra linh trượng, rất nhanh, Tiểu Bạch vung múa linh trượng, trong chốc lát, trong cả tòa tháp xuất hiện vô số linh khí. Dương Diệp nhìn về phía nam tử hư ảo, những kiếm khí kia đã không còn, nàng cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Bất quá ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn ẩn cư, bây giờ bên ngoài rất loạn, không nên lại cuốn vào trong đó, các ngươi thật sự đã không thể tổn thương nữa. Nam tử hư ảo nhẹ gật đầu. Minh Bạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng lúc này, nam tử hư ảo đột nhiên lấy ra một vật, một cái hộp kiếm màu xanh đậm. Nam tử hư ảo nói khẽ, đây là hộp kiếm của ngũ hành kiếm, trong hộp kiếm ẩn chứa một ngũ hành trận pháp, xem như một vùng trời nhỏ, phối hợp năm thanh kiếm kia, uy lực tăng gấp đôi, trong tay ngươi, uy lực của nó hẳn còn có thể tăng lên rất nhiều. Dương Diệp nhìn hộp kiếm, đột nhiên hắn lắc đầu cười cười, nói thật. Trước kia ta đã giúp một số người, nhưng nhiều khi, đổi lấy kết quả cũng không phải tốt. Nam tử hư ảo cười nói, đó có thể là thực lực của ngươi không mạnh, nếu như thực lực của ngươi cường đại đến bọn hắn không cách nào rung chuyển, ngươi giúp bọn hắn sẽ cảm ơn đái đức với ngươi. Nhưng nếu như thực lực của ngươi yếu, hoặc cùng bọn họ không sai biệt lắm, bọn hắn khả năng sẽ có ý nghĩ khác. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, cười nói, đã minh bạch. Nam tử hư ảo lại nói, tuy thiên vũ tộc ta đã xuống dốc, nhưng cũng không có yếu như vậy. Nếu có cần, thông báo một tiếng. Dương Diệp cười cười, không nói gì, quay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi, nam tử hư ảo trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đại tôn. Yên lặng một cái chớp mắt, một giọng nói vang lên. Minh bạch, ơn này, thiên vũ tộc ta tự nhiên phải báo, đây cũng là một cơ hội của thiên vũ tộc ta. Ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như hắn có nhu cầu. Ta sẽ ra tay. Nam tử hư ảo khẽ gật đầu. Nếu có trật tự mới, thiên vũ tộc ta tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Dương Diệp vừa rời thiên vũ giới, ở ngoài thiên vũ giới, hắn gặp một trung niên. Nửa bên gò má của trung niên có một vết kiếm sâu đậm. Trung niên chỉ hai má của mình. Nàng lưu lại, chủ nhân của thiên tru kiếm, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi đi tìm nàng đi, nếu như ngươi có thể. Thuận tiện giúp ta đánh nàng một trận, ta xem nàng cũng không thoải mái. Trung niên khẽ lắc đầu. Ta đánh không lại nàng, cho nên mới tới tìm ngươi, bởi vì nàng nói, ngươi là truyền nhân của nàng. Sắc mặt Dương Diệp lập tức khó coi, Đồ Sát, con mẹ nó, ngươi hại ta. Chương 5282, tốt một cái kiếm tu. Một, thời khắc này biểu lộ của Dương Diệp cực kỳ khó coi. Chủ nhân của Thiên Tru Kiếm, cũng chính là Đồ Sát. Nói hắn là truyền nhân của nàng. Truyền nhân cộng long A, 269.307 vừa nghĩ tới đã cảm thấy run rẩy. Bởi vì Đồ Sát này đã từng làm rất nhiều chuyện, cừu gia khắp thiên hạ A. Đáng sợ nhất là, đối thủ nàng từng không giết, hoặc có lẽ không thể giết, những người này đều rất có thể sẽ tới tìm hắn. Không chỉ như thế, ngoài nàng ra, cừu gia của thiên mệnh khác cũng có thể sẽ tới tìm hắn, ở trên đại lục này. Thiên mệnh ở trong lòng vô số tu luyện giả, đây chính là đại địch số một nha. Không thấy mạt pháp chi địa còn thành lập nghịch thiên minh gì kia sao? Nghịch thiên minh này đối kháng ai? Nhất định là vì đối kháng thiên mệnh chứ ai nữa. Mà bây giờ, Đồ Sát nói hắn là truyền nhân của nàng, con mẹ nó, này là muốn hố hắn tới chết à? Bởi vì những người kia có lẽ không dám đi tìm nàng, nhưng chắc chắn sẽ không sợ hắn à? Trả thù. Nữ nhân kia đang trả thù. độc nhất là lòng dạ đàn bà à. Mặt đâu? Trong lòng Dương Diệp hận, lúc này trung niên kia đột nhiên nói, ngươi là người thiên mệnh chọn, đúng không? Dương Diệp nhìn về phía trung niên, sau đó nói ta và nàng ngay cả một chút quan hệ cũng không có, ngươi tin không? Trung niên lắc đầu. Không tin. Nói xong hai tay vẫy lên. Diệt. Trong chốc lát, không gian bốn phía Dương Diệp nổ từng khúc. Tự như đại bạo tạc. Nhưng Dương Diệp đã biến mất. Suy. Một tia kiếm quang lóe qua, cứng đối cứng. Rất nhanh, tia kiếm quang kia xé rách hết thảy, đi tới trước mặt trung niên, nhưng lúc này hai tay trung niên mãnh liệt hợp lại. Vậy mà kẹp được một kiếm kia của Dương Diệp, kiếm không cách nào tiến thêm nửa tấc. Nhưng lúc này, Dương Diệp trực tiếp buông lỏng vãng sinh kiếm ra, sau một khắc, hắn nhảy vọt tới, ở trong tay trái của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, Thái U kiếm. Dương Diệp nhảy vọt tới, cắt ngang một cái. Sắc mặt trung niên kia biến hóa, không dám ngạnh kháng một kiếm này của Dương Diệp, hai tay buông ra, sau đó rút lui, nhưng vừa lui, lại không có khả năng kéo ra khoảng cách, trái lại Dương Diệp cách hắn càng gần. Song kiếm cùng xuất hiện. Suy suy suy suy suy, trong tràng, từng âm thanh thiết cắt không ngừng vang lên, trong tay Dương Diệp, mỗi một kiếm đều có thể đơn giản xé rách không gian, mỗi một kiếm trung niên kia đều không dám ngạnh kháng, không đến mấy hơi, trung niên kia à đã lui trọn vẹn vạn trượng. Lúc này trung niên kia bắt đầu phản kích. Âm. Xa xa, Dương Diệp bị đẩy lui mấy trăm trượng, Dương Diệp vững vàng ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn, xa xa, trong tay trung niên kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đại đao. Dùng đao. Dương Diệp nắm chặt kiếm trong tay, không có chủ quan, người trước mắt này có thể từ trong tay đồ sát sống sót, tuyệt đối không phải thế hệ đơn giản gì. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, xa xa, trung niên kia nhìn những vết kiếm trên người mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ là thiên tuyển giả, có chút bổn sự. Nói xong hắn tung người nhảy vọt, đao trong tay mãnh liệt bổ về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại, đao kia không giống đao của Tá Mạc. Đao của người trước mắt này thuộc về loại hình lực lượng thuần túy, dốc hết toàn lực, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thoáng qua, kiếm ra. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào trên mũi đao của đại đao. Kiếm đao rung lên, dằng có một cái chớp mắt, kiếm của Dương Diệp có chút lệch lạc, đại đao của trung niên thẳng tắp hạ xuống, bất quá đã không còn khí thế và lực lượng như vừa rồi, khí thế và lực lượng mới vừa rồi đã bị Dương Diệp cắt đứt, thời điểm kiếm của Dương Diệp lệch ra. Sắc mặt trung niên đại biến, thân hình lóe lên, vội vàng thối lui, nhưng đã muộn, tay trái của hắn bay ra ngoài. Kiếm thu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trung niên, mặt không biểu tình. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ. Vừa rồi nếu như đao của trung niên kia bổ xuống, trung niên chắc chắn phải chết, bởi vì lực lượng và khí thế của trung niên đã bị tháo bỏ, có thể nói, một đao kia hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể phòng ngự. Nhưng kiếm thế của hắn vẫn tồn tại. Cho nên nếu như trung niên lựa chọn đánh xuống, trung niên khẳng định thua thiệt. Hậu phát chế nhân. Một chiêu này là hắn ở vãng sinh giới lĩnh ngộ, mặc dù đối với hắc muội và đồ sát hiệu quả không lớn, nhưng tồn tại như các nàng thế gian ít có nha. Xa xa, trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười lạnh. Tốt một cái kiếm tu. Nói xong, hắn một tay cầm trường đao phóng lên trời, rất nhanh. Một đạo đao khí dài đến trăm trượng đột nhiên từ bầu trời hung ác trảm xuống. Dương Diệp không ngẩng đầu, trở tay đâm lên. Ầm, đạo đao khí kia lập tức tan rã, nhưng rất nhanh, một thanh đại đao đi tới đỉnh đầu của hắn. Đúng là trung niên kia, Dương Diệp thu kiếm, không có xuất kiếm, đao kia cách hắn càng ngày càng gần, gần đến không gian chung quanh hắn đã mai một. Nhưng Dương Diệp vẫn không có phản ứng. Rốt cuộc, đao đi tới trên đầu Dương Diệp. Mà giờ khắc này, đột nhiên Dương Diệp quay người, sau đó rút kiếm. Đao giáng cái mũi Dương Diệp thẳng tắp chém xuống, mà kiếm của Dương Diệp. Suy. Một kiếm kia, trực tiếp đâm thủng thân thể trung niên, thoáng qua, thời điểm Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, một đạo ngân mang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là một đạo đao khí, hai mắt Dương Diệp híp lại, không dám khinh thường, buông tha cho trung niên ở sau lưng, rút kiếm đâm về phía trước. Âm. Chương 5283, tốt một cái kiếm tu. 2. Ngân mang vỡ vụn, Dương Diệp lui về phía sau mấy trượng. Mà sau lưng hắn, trung niên kia nhân cơ hội này trốn ra ngoài trăm trượng, Dương Diệp không có để ý trung niên kia, mà nhìn về phía xa xa, chỗ đó, một nam tử chậm rãi đi đến. Tá ma. Mạt Pháp chi địa lại tới nữa. Dương Diệp nhíu mày, người địa phương này thật sự là tâm bất tử a. Tá Mạt nhìn thoáng qua trung niên. Các hạ có thể về Mạt Pháp chi địa chữa thương. Trung niên kia nhìn thoáng qua Tá Mạt, trung niên kia nhìn thoáng qua Tá Mạt. Ngươi là Tá Mạt? Tá Mạt khẽ gật đầu, các hạ là Thương Đao khách. Trung niên gật đầu. Tá Mạt nói khẽ, ngưỡng mộ đã lâu. Thương Đao khách lắc đầu. Ta không bằng ngươi. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệt, không nghĩ tới, ta ngay cả truyền nhân của nàng cũng đánh không lại. Ha ha. Thật sự là đáng buồn, Dương Diệt nhìn thoáng qua Thương Đao khách, hắn rất muốn nói, hắn và đồ sát kia một chút quan hệ cũng không có, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy thôi, tuy hắn không có quan hệ với đồ sát, nhưng hắn cùng nữ tử váy trắng và hắc muội lại có chút quan hệ. Lúc này Tá Mạt nhìn thoáng qua Thương Đao khách, sau đó nói, người này không phải người bình thường, Thương huynh không cần quá mức chú ý, Thương Đao khách không có nói gì, quay người rời đi. Dương Diệp nhìn về phía Tá Mạt. Qua vài chiêu không? Tá Mạt khẽ gật đầu. Vậy qua vài chiêu đi. Nói xong, hắn đột nhiên rút đao chém. Xuy, không gian trước mặt Dương Diệp và Tá Mạt xuất hiện một vết rách đen nhánh. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp cũng ra. Một kiếm cực kỳ bình thường. Ở trên mũi kiếm của Dương Diệp, một tia hàn mang rung động kịch liệt. Sợi hàn mang này đúng là đao khí Tá Mạt thả ra. Thời gian dần trôi qua, kiếm trong tay Dương Diệp cũng bắt đầu rung động kịch liệt, yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Sợi hàn mang kia tan thành mây khói, nhưng Dương Diệp cũng lui về phía sau hơn 10 trượng. Lúc này Tá Mạt hóa thành một tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, xa xa, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hắn rút kiếm chém liên tục vài kiếm. Xuy xuy xuy xuy xuy. Một kiếm hung ác hơn một kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, nhưng mỗi khi hắn vung xuống một kiếm, người sẽ lui về phía sau 10 trượng, cứ như vậy, Dương Diệp lui về phía sau không sai biệt lắm 100 trượng thì ngừng lại. Lúc này Tá Mạt đã về tới vị trí cũ, Dương Diệp nhìn thoáng qua vãng sinh kiếm trong tay, vãng sinh kiếm vẫn còn rung động. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm, nói xong, Dương Diệp đã ở trước mặt Tá Mạt. Một kiếm ra. Tiên phát chế nhân. Một kiếm này, phong tỏa tất cả hậu chiêu của Tá Mạt. Tá Mạt nhíu mày, trong mắt lần thứ nhất đã có vẻ ngưng trọng, thoáng qua, Tá Mạt rút đao chém. Đao ra. Hắn lựa chọn dùng tốc độ so tốc độ, dùng lực lượng so lực lượng. Đây là ưu thế của hắn. Đao kiếm dùng phương thức trực tiếp nhất đập vào nhau. Ầm, không gian xung quanh trong nháy mắt mai một. Cùng lúc đó, Dương Diệp lui về phía sau 100 trượng, mà Tá Mạt cũng lui về phía sau hơn 10 trượng. Xa xa, Tá Mạt nhìn thoáng qua Dương Diệp, ở chỗ sâu trong đôi mắt là vẻ kiên kỵ. Tốc độ phát triển này quá nghịch thiên rồi, hắn hiện tại, coi như cùng Dương Diệp một chọi một, cũng đã không có nắm chắc giết Dương Diệp. Mà khi đó, hắn còn đè Dương Diệp đánh. Mới bao lâu? Tá Mạt thu đao, sau đó nói, hai chiêu đã qua. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dương Diệp cũng không có ra tay, bởi vì hắn cũng không làm gì được Tá Mạt. Thực lực của người này, còn cường đại hơn hắn tưởng tượng, đao cực nhanh, đao hung ác, đều cao hơn hắn. Thực dốc sức liều mạng, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Xa xa, Tá Mạt đã biến mất không thấy gì nữa, Dương Diệp đang định ly khai. Lúc này truyền âm thạch trên người hắn đột nhiên rung động, Dương Diệp lấy ra truyền âm thạch, một giọng nói truyền ra. Ngươi gây chuyện rồi. Cái gì? Dương Diệp hỏi, thanh âm kia trầm giọng nói, có thiên mệnh nói ngươi là truyền nhân của nàng, sau này chuyện giết cường giả mệnh cảnh, sẽ giao cho ngươi làm. Dương Diệp, thanh âm kia tiếp tục nói, trừ lần đó ra, Mạt Pháp chi địa trắng trợn tuyên truyền chuyện này, hiện tại cả Tam Duy vũ trụ. Không ai không biết thân phận của ngươi là truyền nhân thiên mệnh, có chút lão quái vật đã từng bị thiên mệnh đuổi giết, có lẽ bọn hắn đánh không lại thiên mệnh, nhưng bọn hắn có thể sẽ tới tìm ngươi. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mặt Dương Diệp đen lại, ta chuẩn bị cái búa A. Chương 5284, mục đích thực sự. 1. Đồ sát là đang hãm hại hắn. Mà người của Mạt Pháp chi địa thì đang cố ý đẩy hắn vào chỗ chết, cả hai tuyên truyền như vậy, không cần nói. Dương Diệp hắn sẽ bị vô số cường giả nhằm vào. Thậm chí sẽ trở thành địch nhân của vô số người tu luyện, những người kia là ông thái độ đối địch với thiên mệnh, kể cả hắn lúc trước cũng vậy. Còn có một điểm, nếu như Kỳ Bi Thiên và hắn không phải một phe, sợ là ngay cả Kỳ Bỉ Thiên cũng sẽ tới làm thịt hắn. Đương nhiên, hiện tại Kỳ Bi Thiên chắc chắn sẽ không. Chuyện tình nhất cả trứng, Dương Diệp lắc đầu, quay người rời đi, hiện tại hắn không cách nào làm cái gì, chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Dương Diệp lợi dụng Thái U kiếm đi tới Vĩnh Hằng chi giới, giờ phút này, Vĩnh Hằng quốc độ và Hoang tộc chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc rồi. Phòng tuyến của Vĩnh Hằng quốc độ đã bị phá vỡ. Hiện tại Vĩnh Hằng quốc độ và Vĩnh Hằng chi giới đã nối liền, ở trên Vĩnh Hằng chi hà, Hoang tộc Hoang Doanh mặt không cảm tình nhìn phía xa. Ở đối diện hắn là Vĩnh Hằng chi chủ, cùng với lão tổ của các đại thế gia, sau lưng Hoang Doanh, người cũng không ít, đặc biệt là mệnh cảnh, ngoại trừ Hoang Huyền và Hoang Bất Nhị, còn có hư vô chi chủ, bất tử tộc tộc trưởng, trừ lần đó ra, còn có mấy người thần bí, xa xa. Vĩnh Hằng chi chủ nhìn Hoang Doanh hồi lâu, sau đó nói, thi thể đầy đất, chính là ngươi muốn. Hoang Doanh lạnh nhạt nói, chiến tranh chính là như vậy, không phải sao? Vĩnh Hằng chi chủ nhìn Hoang Doanh hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy mọi người liền ngọc thạch câu phần đi. Nói xong, tay phải hắn khẽ nâng lên, sau đó rơi xuống, sau lưng, Lưu Uyên cùng lão tổ của các đại thế gia lập tức lao về phía Hoang tộc. Hai mắt Hoang Doanh chậm rãi đóng lại. Giết đi. Sau khi ra lệnh, Hoang Bất Nhị cùng đám người Hoang Huyền nhao nhao biến mất ngay tại chỗ. Vương đối vương, binh đối binh, Vĩnh Hằng chi chủ và đám người Hoang Bất Nhị tiến vào trong hư không, mà Hoang tộc tử thị thì chống lại chiến tướng của Vĩnh Hằng quốc độ. Chỗ tối, Dương Diệp lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, bất kể là Hoang tộc hay Vĩnh Hằng quốc độ, hắn đều không có quá nhiều ý tưởng, cũng sẽ không tham dự. Đương nhiên, nếu tiện, hắn sẽ cho Vĩnh Hằng quốc độ một đao. Lúc trước những người này vây giết hắn, hắn sẽ không quên. Bất quá giờ phút này, đã không cần hắn xuất thủ. Lúc này hắn tới nơi này, không phải muốn khuyên can, cũng không phải xem cuộc vui, hắn tới mục đích là không cho hai phe hủy Vĩnh Hằng chi giới. Hắn không có coi mình là thiên mệnh, nhưng nếu như nữ tử váy trắng coi trọng nơi đây như vậy, mà hiện tại nàng lại rời khỏi, hắn cảm thấy, hắn cần phải làm chút gì đó. Vạn Linh Trận, đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, chỗ đó, một nữ tử váy hồng đột nhiên phóng lên trời, ở sau lưng là vô số thiên địa linh vật. Linh cung, Dương Diệp nhíu mày, lúc này Tiểu Bạch cũng đi ra. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua những linh vật kia, nàng có chút do dự. Xa xa, Hoang Doanh nhìn thoáng qua nữ tử váy hồng, nói khẽ, đang chờ ngươi đấy. Nói xong, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nữ tử váy hồng. Mấy nhân ảnh này... Vậy mà đều là cường giả mệnh cảnh, sắc mặt nữ tử váy hồng đại biến, Hoang tộc từ đâu tới nhiều cường giả mệnh cảnh như vậy? Linh cung còn chưa kết trận, sau một khắc, mấy luồng khí tức khủng bố bay thẳng đến, nghiền ép các thiên địa linh vật. Mà giờ khắc này, bên Vĩnh Hằng quốc độ đã không còn cường giả mệnh cảnh tới bảo vệ thiên địa linh vật. Lực chiến đấu của thiên địa linh vật cực kỳ đáng thương, đối mặt những cường giả mệnh cảnh kia, các nàng căn bản không hề có sức kháng cự. Rất nhanh. Mười mấy thiên địa linh vật biến mất ở giữa thiên địa, bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, sau một khắc, kiếm của hắn ra. Xuy. Một tia kiếm quang lướt qua chân trời, xa xa, mấy cường giả mệnh cảnh kia đột nhiên ngừng lại, sau đó ngay ngắn lui về phía sau mấy trăm trượng. Một đạo kiếm khí ngừng lại ở trước mặt bọn họ, giờ khắc này, trong tràng vô số người nhìn về phương hướng kiếm khí đến. Cũng chính là vị trí của Dương Diệp. Chứng kiến Dương Diệp, hai mắt Hoang Doanh hơi híp lại, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch xuất hiện ở trên Vĩnh Hằng chi hà, hắn nhìn thoáng qua song phương. Tạm dừng một chút. Xa xa, trong mấy cường giả mệnh cảnh kia, một tên cường giả đi ra. Tạm dừng, ngươi tính cái gì? Lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói, lui ra. Cường giả mệnh cảnh kia quay đầu nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Các hạ cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. Lúc này một tia kiếm quang lóe lên, cường giả mệnh cảnh nói chuyện kia sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người, vội vàng vỗ ra, một chưởng này vừa đánh ra, sắc mặt hắn lần nữa kịch biến. Một thanh kiếm tựa như rắn độc theo cánh tay hắn đi tới cổ họng. Chương 5285, mục đích thực sự. 2. Dương Diệp vẫn còn ở vị trí cũ, nhưng kiếm của hắn đã ở cổ họng của cường giả mệnh cảnh kia. Người nọ ngây dại. Dương Diệp nhìn hắn. Bây giờ có thể tạm dừng không? Sắc mặt người thần bí kia cực kỳ khó coi. Dương Diệp không có để ý hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ, giờ phút này, những người kia đều đang nhìn hắn, đặc biệt là người của chiến giới, Dương Diệp đã từng là một phần tử của chiến giới. Lưu Nguyên cũng dừng lại, đối thủ của nàng như cũ là Hoang Huyền nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì thêm, bây giờ Dương Diệp, thật sự rất khủng bố, Dương Diệp không có để ý mọi người, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch đi tới trước mặt nữ tử váy hồng, nàng nhìn thoáng qua nữ tử váy hồng. Sau đó nhìn về phía những thiên địa linh vật ở sau lưng nữ tử váy hồng. Tiểu trảo nàng vẫy vẫy, ý là để cho những thiên địa linh vật kia đi theo nàng. Những thiên địa linh vật kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng các nàng nhìn về phía nữ tử váy hồng. Cách đó không xa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử váy hồng. Nếu nói nửa chữ không, ta để cho ngươi đầu thân dời chỗ. Lời vừa nói ra, sắc mặt nữ tử váy hồng kia cực kỳ khó coi, nhưng lúc này... Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt những thiên địa linh vật kia, nàng lấy ra linh trượng chỉ vào những thiên địa linh vật kia, nàng có chút tức giận. Nàng là tới giúp chúng nó, nhưng những thiên địa linh vật này còn hỏi ý kiến của nữ tử váy hồng. Nàng rất tức giận. Lúc này nữ tử váy hồng đột nhiên nói, đi theo nàng đi. Được nữ tử váy hồng đồng ý, những thiên địa linh vật kia nhao nhao lao về phía Tiểu Bạch, kỳ thật chúng cũng muốn đi theo Tiểu Bạch, chỉ là đối với nữ tử váy hồng. Trong lòng chúng còn có kính sợ, bởi vì nhiều năm qua, đều là nữ tử váy hồng chiếu cố chúng. Rất nhanh, tất cả thiên địa linh vật của Linh Cung đều tiến vào trong Hồng Mông Tháp, mà nữ tử váy hồng thì quay người rời đi. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng, nữ tử váy hồng nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười. Lúc trước ta nghĩ gọi ngươi trở về, cũng không phải muốn tính toán ngươi cái gì, chỉ là không muốn ngươi đi theo bên người nhân loại, hôm nay xem ra, ngươi ở bên cạnh hắn mới là tốt nhất. Bởi vì hắn mới có thể bảo vệ được ngươi, mà hắn, đối với ngươi hiển nhiên không có ý xấu. Nói xong nàng vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch. Bảo trọng. Nói xong, nàng hóa thành một tia hồng mang biến mất ở xa xa. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng chỉ nữ tử váy hồng kia. Dương Diệp khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hoang tộc. Mặc kệ các ngươi đánh như thế nào, ai thắng ai thua, ta hy vọng những thiên địa linh vật kia được an toàn. Trách nhiệm của Tiểu Bạch, kỳ thật Tiểu Bạch là thiện linh, trong nội tâm nàng vẫn vô cùng để ý thiên địa linh vật, cho dù bây giờ nàng còn ngây thơ, nhưng từ vừa rồi nàng xin hắn hỗ trợ, là hắn biết, trên người Tiểu Bạch vẫn còn có chút trách nhiệm, những trách nhiệm này là đã định trước. Nàng là chí thiện trong thiên địa, cũng là tồn tại cường đại nhất trong linh vật, bảo hộ thiên địa linh vật là trách nhiệm của nàng, mà từ hành động trước kia của nàng đến xem, nàng vẫn làm như vậy, cho nên, nếu là trách nhiệm của Tiểu Bạch. Mà Tiểu Bạch cũng muốn làm, như vậy cái này là trách nhiệm của hắn. Trách nhiệm của Tiểu Bạch hắn đến gánh. Trong tràng, Hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ nhìn thoáng qua Dương Diệp, song phương đều không nói gì. Dương Diệp cũng không nói gì nhiều, ông Tiểu Bạch quay người rời đi, xe hắn tin tưởng, Dương Diệp hắn một ngày không chết, song phương sẽ không dám ra tay với thiên địa linh vật. Hoàn toàn không cần phải làm vậy, giết thiên địa linh vật, đắc tội Dương Diệp, bọn hắn không có ngu như vậy. Huống hồ thiên địa linh vật cũng không chọc ai. Theo Dương Diệp rời đi, chiến đấu lần nữa tiếp tục, Dương Diệp tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, hắn đi tới Cổ Kiếm Tông, nơi đây đã không có một bóng người. Dương Diệp đến trên đỉnh núi, nơi đây rất rộng rãi. Xuất hiện đi. Dương Diệp mở miệng, nói xong, ở trước mặt hắn xuất hiện hai người. Đúng là Hoành Vạn Cổ cùng với Tá Mạc. Hoành Vạn Cổ quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng là thiên túng kỳ tài, Dương Diệp nói khẽ, muốn ra tay sao? Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Đến chỉ là muốn hỏi một chút, có thể nhường linh tổ ra hay không? Dương Diệp lắc đầu, Hoành Vạn Cổ cười nói, ngươi buông tha linh tổ, trời đất bao la, ngươi đều có thể đi, tin tưởng ta, buông tha linh tổ, sau đó ngươi ẩn cư, 10 năm sau, trong trời đất này không ai có thể rung chuyển được ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ, ngươi muốn linh tổ. Tuyệt đối không phải vì tránh né thiên mệnh, ngươi muốn làm cái gì? Hoành Vạn Cổ mỉm cười, ngươi xác thực rất thông minh, chúng ta đích xác không phải vì tránh né thiên mệnh, còn vì cái gì, hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói, linh tổ chúng ta nhất định phải có, còn nữa, nhị nha trong cơ thể ngươi, chúng ta cũng cần. Nói xong hắn lắc đầu. Nói thật, thiện ác đều ở trên người ngươi, ta thật rất bất ngờ. Nếu như không phải các nàng, ta không muốn ra tay với ngươi, trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, đặc biệt là phong cách hành sự của ngươi, ân oán rõ ràng, điểm ấy rất hợp ý ta. Dương Dịch lắc đầu, Linh Tổ và Nhị Nha, trừ khi ta chết, bằng không thì các ngươi đừng nghĩ động các nàng. Hiện tại, ngươi có thể ra tay rồi. Hoành Vạn Cổ cười nhẹ. Trước khi đến ta đã biết đáp án, nói xong hắn nhìn về phía sau lưng Dương Diệp. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Hai mắt Dương Diệp híp lại, có người sau lưng. Yên lặng một cái chớp mắt, một hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, hư ảnh kia đột nhiên nói. Các ngươi muốn Thiện Linh Chi Tổ và Ác Linh Chi Tổ. Để cho ta đoán xem, mục đích thực sự của các ngươi, không phải vì tránh thiên mệnh, mà là muốn hạ thủ với thiên mệnh.